Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 18, các ti kỳ chức. Mang theo một phần đổ ước, chuẩn đề thánh nhân quang ảnh dậm chân về lúc trước đối chiến đài. Cùng chuẩn đề thể dung hợp, Hồng Quân phất trần hất lên, bên trên đâu chiến đài, sương mù nhiều tràn ngập. Nhượng nơi xa dị tộc vô pháp nhìn thấy mảy may. Như thế nào? Thái thượng thánh nhân vội vàng nói. May mắn không làm nhục mệnh. Trung nhạc đáp ứng. Chuẩn đề cười nói. Hô, một đám tuyệt thế cường giả thở nhẹ khẩu khí. Đồng thời, một đám cường giả lại lần nữa lộ ra lo lắng sắc. Chỉ là đánh cược này, có chút quá khoa trương. Chuẩn đề thánh nhân. Nhục thể phàm thai a, từ đông đi đến tây. Trong thời gian này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia lo lắng sắc. Nhiều như vậy đại quân dị tộc, giết một cái nhục thể phàm thai, rất dễ dàng, hơn nữa còn là bại lộ tại khắp thiên hạ nhục thể phàm thai. Cái này, không nên quá đơn giản. Có các ngươi, có toàn bộ hình chiếu thế giới làm hậu thuẫn, đủ. Chuẩn đề lắc đầu, thế nhưng là, mọi người vẫn như cũ lo lắng nói. Cho nên, hy vọng chư vị có thể chân thành hợp tác. Lần này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Một bên Hồng Quân gật gật đầu. Không sai, theo hình chiếu thế giới không ngừng ngưng thực. Bàn cổ thế giới không ngừng hư hóa. Chúng ta có khả năng nắm giữ thiên đạo lực. Cũng tại suy yếu, nếu là một mực không làm, rất nhanh, chúng ta sẽ không còn lực phản kháng. Cho nên, chuyến này phải đi, ta chỉ là một cái kíp nổ, hấp dẫn dị tộc chú ý lực. Tiếp đó, các ngươi muốn làm mới là chủ lực. Chuẩn đề thánh nhân trịnh trọng nói, một đám cường giả nhíu mày gật gật đầu. Hình chiếu thế giới, phân Phật đạo hai đại giáo. Thái thượng thánh nhân, lần này, ta không biết có thể đi bao lâu. Cần ngươi cùng ta đại ca tiếp dẫn. Một người thống soái đạo giáo, một người thống soái Phật giáo. Thế lực khắp nơi, nhất định phải hộ ta chu toàn. Hộ thời gian của ta càng dài, cho mọi người tranh thủ thời gian càng nhiều. Chuẩn đề trịnh trọng nhìn về phía Thái thượng thánh nhân. Thái thượng thánh nhân nhìn xem chuẩn đề thánh nhân. Gật gật đầu, chuẩn đề thánh nhân đại nghĩa, tại hạ thẹn không kịp, lần này, vì thiên hạ thương sinh, thái thượng tất chết thì mới dừng, nỗ lực phối hợp tiếp dẫn thánh nhân, định toàn lực thủ hộ chuẩn đề thánh nhân chuyển thế thân thể. Chuẩn đề đối thái thượng trịnh trọng thi lễ, thái thượng cũng cực kỳ trịnh trọng về thi lễ, dù sao, tiếp xuống chính mình an nguy. Còn cần dựa vào thái thượng cùng đại ca. Đại ca bên này, tự nhiên không cần khách sáo. Thái thượng bên này, nhất định phải lễ nghĩa chu toàn. Quay đầu, chuẩn đề nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thánh Nhân, người ta ngày xưa ân oán. Khi không địch lại thiên hạ thương sinh khó. Ta nghĩ, vào lúc này khác, người ta hẳn là quên hết ân oán trước kia. Nguyên Thủy nhắm ngay sách một cái, trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, ta Nguyên Thủy còn phân rõ trường hợp, người ta ân oán, đợi lui dị tộc, lại phân cao thấp, giờ phút này, ngươi vì thiên hạ thương sinh phó hiểm, cũng là vì bàn cổ thế giới phó hiểm, ta vì bàn cổ linh hồn toái phiến, há hội lúc này trong lòng có dị tâm, vậy liền xin nhờ, kỳ thực chúng ta cũng nhìn thấy. Trung nhạc chỉ là dị tộc thống soái, không phải nó vương, trong đó xuân hạ thu đông bốn quân, cùng cũng không phải là cực kỳ trung thành. Ly gián thuật, lấy ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn vận dụng lợi hại nhất, vì thiên hạ thương sinh. Tại trong lúc này, cực khổ ngươi toàn lực bôn tẩu, ly gián dị tộc, ly gián bốn quân cùng trung nhạc quan hệ, kéo đến thời gian càng lâu càng tốt. Chuẩn đề trịnh trọng đối Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ. Vâng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng thi lễ. Nguyên Thủy dùng, phải. Cái này nghe lệnh ngữ khí, là tại hướng Chuẩn Đề Thánh Nhân tỏ thái độ tất toàn lực ứng phó. Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ, người ta ân oán xem như nặng nhất. Chúng ta, người yên tâm, lúc này, ta sẽ không cản trở, càng sẽ không tính kế ngươi. Ngươi hạ lệnh đi, ta nhất định làm đến. Thông Thiên Giáo Chủ lại là lắc đầu nói ra. Chuẩn Đề gật gật đầu, chỉ hướng hình chiếu thế giới. Ngươi nhìn, bên kia có người, nhìn thấy sao? Có người. Mọi người hiếu kỳ theo Chuẩn Đề chỉ mà đi. Rất nhanh, Thông Thiên Giáo Chủ tại một cái sơn ảo khẩu, nhìn thấy một cái vóc dáng thấp, Thổ Hành Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ trừng mắt, cả giận nói, đúng vậy a, Thổ Hành Tôn, những ngày này, ta kỳ thực một mực là đang tìm hắn. Ta tìm tới, hắn cũng bị hình chiếu đi qua. Tìm hắn, thật không dễ dàng, ngươi chớ cùng ném. Chuẩn Đề cười nói, Thổ Hành Tôn, ngươi phải dùng Thổ Hành Tôn. Thông Thiên Giáo Chủ há hốc miệng ba nhìn về phía Chuẩn Đề Thánh Nhân. Không, là hy vọng ngươi đem Thổ Hành Tôn đưa đến đối phương trận doanh. Cụ thể Thổ Hành Tôn công hiệu, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng a. Chuẩn Đề nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ trong mắt một trận biến ảo chập chờn. Này mang theo trong người vận rủi ra hỏa, căn là trí nhớ khắc sâu a. Này là kẻ gây họa a. Ta minh bạch, ta nhất định làm đến. Thông Thiên Giáo Chủ gật gật đầu. Tiệt giáo bị tiêu diệt, Hồng Quân bị nhốt, đều là này tai họa. Này tai họa vẫn là đi tai họa dị tộc đi thôi. Này liền đa tạ. Chuẩn Đề thở nhẹ khẩu khí. Chỉ là, ta hiếu kỳ, ngươi làm sao xác định? Này Thổ Hành Tôn, hình chiếu đi qua, vẫn là có này tà vận đâu? Thông Thiên Giáo Chủ hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn, Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển cũng hình chiếu đi qua. Không phải sao? Trước đây không lâu, các ngươi nhìn thấy này Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trước. Thiên Đình phái bao nhiêu người đi bắt Tôn Ngộ Không, nhưng ai cũng bắt không được. Cuối cùng còn không phải Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển đi qua. Hao Thiên Khuyển không có thực lực, nhưng hết lần này tới lần khác, Hao Thiên Khuyển liền cắn Tôn Ngộ Không, đến mức Tôn Ngộ Không bị bắt. Các ngươi còn nhớ rõ? Chuẩn Đề trịnh trọng nói. Hao Thiên Khuyển, Thông Thiên Giáo Chủ thần sắc nhất động. Không tệ, dị tộc khí thế hung hung, không thể không điều động đến bọn ta tất cả lực lượng. Đại ca bên kia, ta đã từng có bàn giao. Bên này Thổ Hành Tôn, dựa vào ngươi. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, định không phụ sứ mệnh. Thông Thiên Giáo Chủ trịnh trọng nói, đã Hao Thiên Khuyển cũng tà môn, vì sao Hao Thiên Khuyển bên kia không lợi dụng? Nguyên Thủy hiếu kỳ nói, Hao Thiên Khuyển bên kia, ta đã bàn giao Thái Thượng cùng ta đại ca. Đến lúc đó, bọn họ hội lợi dụng. Chuẩn Đề lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Không tiếp tục nhiều chuyện. Dù sao, chính mình nhiệm vụ cũng cực kỳ gian khổ. Châm ngòi toàn bộ dị tộc nội loạn gánh nặng. Thế nhưng là rơi vào chính mình trên vai a. Chuẩn Đề sau cùng vừa nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa nương nương, Phục Hy không tại thiên ngoại, ngươi có thể có chút thất vọng. Ta trước kia nghe ta một người bạn nói qua, không có tin tức, cũng là lớn nhất tin tức tốt. Có lẽ, Phục Hy tạm thời rời đi nơi đây. Nữ hoa nương nương nhíu mày gật gật đầu, chỉ là trong mắt vẫn như cũ có một cỗ khó chịu. Nữ hoa nương nương, ta cùng Trung Nhạc đánh cược, đi bộ toàn bộ thiên hạ. Tam Thanh bọn họ toàn lực phối hợp. Kỳ thực, cuối cùng vẫn vì ngươi làm sự tình trải đường. Ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng chỉ có ngươi có thể làm được hoàn mỹ. Có thể hay không cứu nạn thương sinh. Tất cả ngươi là có hay không toàn lực mà làm. Thiên hạ thương sinh, tại nương nương trong một ý niệm. Chuẩn Đề nhìn về phía nữ hoa nói. Ngươi yên tâm, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Bất quá, Ngươi kế sách này dưới, thật đúng là hung ác a. Nữ oa nhìn lấy chuẩn đề thần sắc một trận phức tạp. Đối diệt thế dị tộc, sao là hung ác chứ? Nữ oa nương nương, xin nhờ. Chuẩn đề trịnh trọng nói. Nữ oa gật gật đầu. Yên tâm, phu quân ta đồ vật, chỉ có ta lớn nhất hiểu biết. Như thế tốt lắm. Chuẩn đề gật gật đầu. Quay đầu, chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn. Hạc tổ, lục nha, đại ca, nên nói, ta đã nói, ngươi đều hiểu đi. Chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn. Yên tâm, ta, hạc tổ, tiểu lục, sẽ phối hợp tốt. Tiếp dẫn gật gật đầu. Chuẩn đề gật gật đầu. Người thân nhất mấy người, chuẩn đề không có cảm tạ. Bởi vì, không cần, đợi hết thầy giao phó xong. Chuẩn đề sau cùng mắt nhìn Hồng Quân. Hồng Quân đạo tổ, ngươi xác định, đóng giữ nơi đây. Chuẩn đề lại lần nữa hỏi. Hồng Quân gật gật đầu. Không sai, ta không đi hình chiếu thế giới. Bàn cổ thế giới tuy nhiên càng ngày càng hư huyễn. Đối bên kia dị tộc tới nói, càng ngày càng không có giá trị. Nhưng, để phòng bọn họ trong đó có chút kẻ xấu động đến đây hủy diệt bàn cổ thế giới tâm tư, từ ta, cố thủ đối chiến đài, cam đoan bọn họ dù ai cũng không cách nào bước vào bàn cổ thế giới. Xin nhớ, chuẩn đề gật gật đầu, Hồng Quân gật gật đầu. Hồng Quân muốn thủ bàn cổ thế giới, cũng không tham dự hình chiếu thế giới lần này trinh phạt. Cuối cùng, ánh mắt mọi người nhìn về phía tướng thần. Ta và các ngươi cùng đi hình chiếu thế giới nhìn xem. Tướng thần cười nói, mọi người thở nhẹ khẩu khí, gật gật đầu, chuẩn đề bên này cùng mọi người bàn giao một phen. Một bên khác, Trung Nhạc cũng cùng đại quân dị tộc bàn giao một phen. Cuối cùng, Trung Nhạc dậm chân bay về phía kiếm linh môn miệng. Chuẩn đề, thật là không có có. Trung Nhạc quát lạnh một tiếng. Hồng Quân phất trần hất lên, triệt hồi bốn phía vũ khí, chuẩn đề thánh nhân dậm chân cũng đến kiếm linh môn miệng. Ảnh vương, mời, chuẩn đề trịnh trọng nói, a, ngươi thiết lập đổ ước, không nên ngươi trước hết mời sao? Trung Nhạc cười lạnh nói, cũng tốt, chuẩn đề gật gật đầu, lại nhìn thấy, chuẩn đề khoanh chân ngồi vào hư không trong, chắp tay trước ngực. Sau lưng toát ra từng vòng Phật quang, liền thấy, từ chuẩn đề trong nhục thể, chậm rãi bay ra một cái hư huyễn linh hồn hiện ra mặt trời hình, tựa như suy yếu không so với bình thường. Phong, nơi xa tiếp dẫn một tiếng quát nhẹ, oanh, bên trên đâu chiến đài, gần như tất cả mọi người, đồng thời đối chuẩn đề thân thể tiến hành phong ấn. Từng tầng, bảo đảm chuẩn đề thân thể không ngại. Đồng thời, chỉ cần có người công kích những cấm chế này. Ở đây sở hữu thánh nhân, đại la kim tiên, đem toàn bộ biết được. Hừ, một bên khác, Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng. Khoanh chân ngồi vào hư không trong. Đồng thời thôi động toàn lực. Tại bên ngoài thân hình thành một cái 17 màu hộ cháo kết giới. Giống như bàn cổ thế giới 19 màu hộ cháo, Trung Nhạc bên ngoài thân là 17 màu hộ cháo, đại biểu đại la kim tiên 17 trọng tu vi, không phải đạt tới 17 trọng lực lượng, căn thương tổn không Trung Nhạc nhục thân, mà lại, chỉ cần có người động này 17 màu hộ cháo, Trung Nhạc lập tức biết, hai người thân thể làm thế chấp, hai phe người nào cũng không cho đụng vào người. Trái với điều ước tính toán thua, Trung Nhạc từ trong nhục thể bay ra thật thính, lệch hắc sắc, tựa như một hình bóng. Có Hồng Quân, tướng thần, Trung Nhạc giám định hai người không có gian lận. Hai người linh hồn, trong nháy mắt tiến vào kiếm linh môn. Tiếp theo đi ra, thông qua lưu quang thông đạo, bay thẳng hình chiếu thế giới mà đi. Hô, hai người linh hồn bắn vào hình chiếu thế giới. Đầu thai nhập hình chiếu thế giới hai cái phụ nữ có thai trong bụng. Hai người bắn vào hình chiếu thế giới trong nháy mắt. đại quân dị tộc chen chúc mà vào hình chiếu thế giới. Bên trên đâu chiến đài quần hùng, cũng dậm chân thẳng vào hình chiếu thế giới mà đi. Trong nháy mắt, trong hư không, chỉ còn lại có 7 thân ảnh. Hồng quân, trung nhạc thân thể, chuẩn đề thân thể, còn có nơi xa xuân hạ thu đông 4 quân. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn Hồng quân, một trận liên quan đến bàn cổ thế giới đánh cược bắt đầu. Chuẩn đề đầu thai hình chiếu thế giới trước một sát na. Siết chặt quyền đầu, Hàn Phi, tuy nhiên các ngươi biết cũng cực kỳ mơ hồ. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ không sai. Thật đã từng có phàm nhân, lấy đi lấy kinh danh nghĩa. Từ Đông Thắng Thần Châu vượt ngang thiên hạ, đến Đại Lôi Âm Tự. Ta có sổ sinh tử, hết sức làm cho ta đầu thai đến chùa miếu thu dưỡng trẻ sơ sinh. Oanh, chuẩn đề tiến vào hình chiếu thế giới, như Khổng Tuyên, trong nháy mắt cắt đứt cùng tương lai ý chí, đầu một trận mơ hồ, bởi vì sớm từ sổ sinh tử lực, dẫn dắt đến một cái chuẩn đề chính mình cũng không biết địa phương đầu thai. Ngơ ngơ ngác ngác, chuẩn đề tựa như quên kiếp trước kiếp này, sinh hoạt tại một cái gọi lấy Kim Sơn tự địa phương, từ nhỏ gõ mộc ngư. Bất quá, bởi vì có cường đại Phật tính tuệ căn, tuổi còn nhỏ, ngay tại Kim Sơn tự trổ hết tài năng, nhượng chùa miếu một số tăng nhân đối nó chờ mong vô cùng. Giang Lưu Nhi, ngươi thế mà chỉ dùng một ngày, liền đem Kim Cương Kinh toàn bộ gánh vác. Một cái tăng nhân kinh ngạc nhìn về phía một cái mi thanh mục tú tiểu hòa thượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.